Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1171. Cường thế đột phá. Sau một khắc, Vĩnh Hằng phấn toái đã trở thành vô tận đạo lý cùng linh khí, nhao nhao nhảy vào đến Thương Dạ trong thân thể, bắt đầu trợ giúp hắn trùng kích cái kia vô tận gông xiềng. Lúc này đây không có cùng đã từng, chỉ là đuôi mù mục đích trùng kích gông xiềng. Thương Dạ đã tính toán vô cùng chu toàn. Hắn tính toán tốt rồi cần linh khí tổng. Bất kể là bản thân cấp bách thân thể hay vẫn là hồng mông, đã đều đạt tới lột xác biên giới, chỉ kém cuối cùng một chút lực lượng là được rồi. Mà bản thân cũng như thế. Cái này Vĩnh Hằng quả trong ẩn chứa đạo lý cùng linh khí, đã vượt xa hắn đột phá thời điểm cần gấp 10 lần phía trên. Cho nên nói, lúc này đây cơ hồ được xưng tụng không sơ hở tí nào rồi. Sau một khắc, vô tận che đậy bị đánh nát, hết thảy trở ngại nhau nhau hư vô, đã trở thành từng đát là đi qua. Thương Dạ lực lượng đang nhanh chóng lột xác. Có Vĩnh Hằng quả trợ giúp, kinh khủng kia khổng lồ đạo lý cùng linh khí, lại để cho Thương Dạ không kiêng nể gì cả tiêu xài, có thể chút xuống hết thảy đánh nát sở hữu trở ngại. Rốt cục cảnh giới của hắn đột phá. Cuối cùng cảnh giới gông xiềng, cuối cùng cái kia một đạo che đậy bị Thương Dạ triệt để đánh nát. Hắn hôm nay rốt cuộc đứng ở mới đích đỉnh trên đỉnh. Rốt cuộc có thể có được chính thức khiêu chiến hết thảy tổ vương thực lực. Bất quá lúc này thời điểm Thương Dạ lại không có tỉnh lại. Hắn vẫn còn đột phá, vẫn còn tiếp tục vô tận đột phá trong. Vô số khí tức bị hắn thôn phệ, những đạo lý kia cùng linh khí đủ để đơn giản lại để cho một đạo chủ cường giả đột phá trở thành tổ vương. Thế nhưng mà hôm nay, những này linh khí cùng đạo lý lại bị Thương Dạ thu nạp, gần kề chỉ là vì trùng kích trong thân thể, tam đại che đậy bên trong một chỗ. Lúc này đây, hắn chỗ sung yếu kích tựu là duy nhất thần thông, hồng mông cực hạn. Nếu quả thật muốn nói thân thể thần thông cùng cảnh giới mà nói, khó khăn nhất đột phá hay vẫn là cảnh giới. Thế nhưng mà đối với Thương Dạ mà nói, lại không phải như thế. Cảnh giới của hắn bản thân đã vượt ra khỏi rất nhiều cơ hồ tại vũ trụ tối cường giả trước khi hoàn toàn thông suốt. Cho nên cảnh giới của hắn chỉ cần thu nạp đầy đủ linh khí cùng đạo lý trực tiếp là có thể đơn giản đột phá. Mà về phần nói thần thông cùng thân thể ngược lại là so sánh gian nan đấy. Mà hai cái này cùng một chỗ, so về thân thể đến, duy nhất thần thông hồng mông không thể nghi ngờ là càng thêm dễ dàng đột phá đấy. Dù sao nó hôm nay cùng Thương Dạ cảnh giới, chỉ là cần lực lượng là có thể làm được đấy. Bất đồng duy nhất tựu là cần lực lượng quá mức to lớn rồi. Lại để cho Thương Dạ không thể như cảnh giới có thể một lần liền thành công. Một lần thất bại. Hai lần yêu nguyên thất bại. Ba lượt hay vẫn là thất bại. Rốt cuộc tại lần thứ tư thời điểm, một loại vô cùng cường hóa cảm giác truyền đến, lại để cho Thương Dạ toàn thân đều đang run rẩy, cảm nhận được đã đến một loại giống như tiến hóa ảo giác. Thương Dạ minh bạch, duy nhất thần thông hồng mông cũng đột phá. Thứ hai che đậy, nát bấy. Thương Dạ khí thế còn đang không ngừng tăng lên lấy. Tuy nhiên duy nhất thần thông hồng mông không có gia trì. Thế nhưng mà hắn đã từng các hạng thần thông nhưng đều là đã nhận được rõ rệt đề cao. Tại đã trở thành thánh A-la về sau, cái kia bành trướng khí tức rốt cuộc chậm rãi ổn định lại. Lúc này đây Thương Dạ trong mơ hồ vậy mà đủ để so sánh một đạo chủ cường giả. Trước khi chỉ là cảnh giới sau khi đột phá, hắn hay vẫn là ẩn ẩn tầm đó so sánh. Thế nhưng mà hôm nay tại duy nhất thần thông hồng mông cũng sau khi đột phá, hắn giống như có lẽ đã trở thành đạo chủ tồn tại. Hắn hôm nay, mặc dù không có đánh toái mạnh nhất cấm kỵ lĩnh vực, không có sử dụng duy nhất thần thông hồng mông yêu nguyên có kêu gào một đạo chủ khủng bố thực lực. Mà lúc này hắn yêu nguyên hay vẫn là nhắm hai mắt trong mơ hồ trên khuôn mặt xuất hiện chính là càng thêm cẩn thận càng thêm ngưng trọng sắc thái. Thương Dạ, rốt cuộc chỗ sung yếu kích cuối cùng che đậy rồi. cấp bách thân thể chạy tới thiên thần cảnh giới tiểu thành trạng thái. Đủ để so sánh thiên thần cảnh giới thần vương thể đại thành tồn tại, đủ để siêu việt thần thể đại thành cảnh giới, cơ hồ có thể so sánh những cái kia viên mãn cảnh giới thiên thần thể rồi. Thế nhưng mà, cái này còn chưa đủ, đối với thương giả mà nói, còn xa xa chưa đủ. Hoặc là tại rất nhiều lúc giữa không trung cho hắn cảnh giới bây giờ có được như vậy thân thể đã là duy nhất, là vô địch rồi. Bất quá thương giả lại không hài lòng. Bởi vì hắn biết rõ, có một người thân thể còn xa tại hắn phía trên. Cái kia một người, là hắn số mệnh địch thủ, là ở kiếp này, hắn chỗ sung yếu kích mạnh nhất cường đại nhất đối thủ. Hắn, gọi là hối hận. Mà hắn gần kề chỉ là thân thể tồn tại cũng đã so sánh hậu thiên chí tôn sinh linh cảnh giới. Như vậy thân thể, so về đơn thuần hồng mông bất hủ thể, luân hồi bất diệt thể đều không kém bất luận cái gì. Phải biết rằng, hồng mông bất hủ thể thế nhưng mà chỉ có thái tổ mới có được tuyệt thế thân thể. Mà luân hồi bất diệt thể trong truyền thuyết, đó là luân hồi thái tổ bất diệt thân thể. Tuy nhiên đơn thuần luân hồi bất diệt thể muốn kém một chút tại hồng mông bất hủ thể thế nhưng mà tại thương giả dung hợp tan vỡ cùng luân hồi chân lý về sau, hoàn toàn mới luân hồi bất diệt thể cũng tuyệt đối là cùng hồng mông bất hủ thể một cấp bậc tồn tại. Mà thương giả cấp bách thân thể càng là hai đại thân thể dung hợp, là hắn nát bấy hai đại vô địch thần thể về sau dung luyện duy nhất đấy. Đây là vô địch khủng bố đến cực đoan đấy. Thế nhưng mà hắn cũng minh bạch, đây chỉ là đại biểu hắn có hy vọng đi đến siêu việt hai đại thần thể cảnh giới, lại không có nghĩa là hắn nhất định có thể đi đến. Cho nên thương giả không buông bỏ bất luận cái gì có thể tăng lên thân thể cơ hội. Không ngừng đột phá, không ngừng cường thế thịt trên khuôn mặt rất nhiều tiết điểm bị hắn đánh nát. Mà này trong đó... Hắn không ngừng dung hợp hoàn toàn mới dung nhập tan vỡ luân hồi cùng đại diễn chân lý. Khiến chúng nó tiếp tục dung hợp, có thể đem chính mình thần thể hài hòa, sẽ không xuất hiện cái loại này một phương cường thế cục diện. Rốt cục tại không biết bao lâu về sau, sở hữu tiết điểm bị hắn đả thông. Hết thảy dung hợp đều là vô cùng thuận lợi. Mà lúc này, một cỗ kinh khủng cực đạo uy năng sống lại rồi. Cấp bách thân thể, đại thành cảnh giới. Thiên thần cảnh cấp bách thân thể, rốt cuộc đại thành rồi. Hai mắt mở ra, giờ khắc này mạnh nhất cấm kỵ lĩnh vực bị hắn đánh nát, duy nhất thần thông hồng mông gia trì, vũ động thiên trang thực trang. Thương giả tiến vào đã đến cảnh giới đỉnh phong, tiến vào đã đến người khác sinh hoàn toàn mới đỉnh phong cảnh giới. Vươn tay cánh tay, gọi về luân hồi xuất hiện. Giờ khắc này thương giả cảm nhận được chính mình cường thế vô cùng. Giờ phút này tựu là một cầm trong tay cấm kỵ chi khí đỉnh phong tổ vương, hắn cũng có một trận chiến thực lực. Mà đỉnh phong tổ vương, hắn đã không cần bất luận cái gì có thể hoàn toàn đánh bại rồi. Hoặc là ta thi triển tánh mạng tuyệt kiếm về sau cường đại nhất trạng thái thời khắc, mà ngay cả những cái kia nghịch thiên tổ vương đều có gạt bỏ thực lực. Rất hài lòng, thật sự rất hài lòng. Hắn tu luyện dùng đi ngàn năm thời gian, bất quá hắn cấp bách thân thể đột phá sử dụng thời gian, nhưng lại nhiều hơn rất nhiều, trọn vẹn hao tốn gần 2.000 năm thời gian mới hoàn toàn đột phá. Nói cách khác, thương giả theo đỉnh phong thời cổ đại đế đi cho tới bây giờ cái này thánh A-la cảnh giới đã mất hết suốt 3.000 năm thời gian. Như vậy con số, đối với đã tu luyện hơn 10 vạn năm thương giả mà nói, cũng không coi vào đâu rồi. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1172. Đột phá hoàn thành. Xem lên trước mặt đống kia tích như núi chư thiên thần vật, thương giả có chút trầm tư, cuối cùng nhất lại một lần xa vào đến trong khi tu luyện. Lúc trước Đông Lăng thần vương dự đoán, những này chư thiên thần vật đủ hòng duy trì thương giả một đường đột phá, thậm chí trở thành tổ vương cũng vô cùng có khả năng. Bất quá thương giả cũng hiểu được, những vật này thêm cũng không đủ. Bởi vì hắn cần, không chỉ có chỉ là cảnh giới đột phá, còn có duy nhất thần thông hồng mông tiến hóa, còn có bản thân cấp bách thân thể cường đại. Những điều này đều là cần linh khí đấy. Thậm chí cần linh khí, không thể so với bản thân cảnh giới kém bao nhiêu. Cũng chính bởi vì như vậy nguyên nhân, những này chư thiên thần vật chỉ sợ căn bản là không cách nào ủng hộ hắn tiến hành đột phá đến tổ vương cảnh giới. Thậm chí còn, mà ngay cả thiên chủ đều có chút khó khăn. Cho nên thương giả cũng không có tính toán ở chỗ này thật sự đã trở thành cường đại tồn tại về sau tại đi ra. Hắn không ngừng thu nạp linh khí cùng đạo lý, dung luyện những này chư thiên thần vật chỉ là vì đi đến thánh A-la đỉnh phong mà thôi. Tu luyện tiếp tục vô tận tu luyện. Mà cách này thời gian tu luyện, so về trước khi mà nói muốn nhiều ra nhiều lắm. Dù sao trước khi hắn đã ở vào thời cổ đại đế đỉnh phong cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa tựu muốn trở thành thánh A-la rồi. Dù vậy, tăng thêm đột phá cũng là mất hết suốt 3.000 năm thời gian mới khó khăn lắm làm được đấy. Mà hôm nay, mặc dù không có che đậy cần đánh nát, bất quá chỉ là theo sơ giai đến đỉnh phong cực lớn khoảng cách tựu cần vô số thời gian cùng tinh lực rồi. Chung quanh những cái kia chư thiên thần vật không ngừng nát bấy, không ngừng hư vô, hóa thành nhất nguyên thủy lực lượng, bắt đầu điên cuồng dũng mãnh vào đến thương giả trong thân thể. Chuyển hóa làm hắn cường đại động lực. Thương giả hai mắt yêu nguyên đóng chặt. Còn lần này tựu là suốt mấy thời gian vạn năm. Đợi đến lúc hắn sau một khắc mở ra xong mục đích thời điểm đã qua quá lâu quá lâu. Thời gian giật mình trong lúc bất chi bất giác đã qua 20 vạn năm. Khe khẽ thở dài, mang theo một loại không hiểu cảm khái. Từng đã là thương giả chỉ là vì có thể sống ra đặc sắc cả đời. Thế nhưng mà hắn còn chưa có cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà cũng có một ngày như vậy gần kề tồn tại tuế nguyệt đều vượt qua 20 vạn năm một ngày. Quả nhiên đối với cường giả mà nói, thời gian căn bản chính là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Đối với tại bọn hắn mà nói thời gian trôi qua căn bản chính là một ý niệm mà thôi. Thương giả cách này hơn 20 vạn giữa năm ít nhất có 9 thành đã ngoài thời gian là tại trong khi tu luyện vượt qua đấy. Như vậy thời gian đối với thương giả mà nói, hoặc là đã rất khủng bố rồi. Thế nhưng mà hắn lại biết, cách này không coi vào đâu. Rất nhiều cường giả tại trong khi tu luyện yên lặng trăm vạn năm, ngàn vạn năm chỗ nào cũng có. Mà có chút càng cường đại hơn tồn tại, thậm chí một lần thời gian tu luyện cũng có thể dùng diễn nguyên thí cho nên có thể sử dụng thời đại đến tính toán. Hôm nay khoảng cách đỉnh phong còn có một bước ngắn. Chỉ sợ tại dùng thời gian vạn năm có lẽ có thể đạt đến. Bất quá còn lại những này chư thiên thần vật đã không đủ để ủng hộ ta tiến hành đột phá. Thương giả cuối cùng kế tính toán một cái. Rốt cuộc minh bạch, những này chư thiên thần vật quả nhiên không có thể chi trì chính mình cuối cùng đột phá. Đương nhiên, nếu như đơn riêng chỉ là cảnh giới đột phá trở thành thiên chủ, hay hoặc giả là bản thân duy nhất thần thông hồng mông tiến hóa hẳn là cũng được. Mà về phần nói hai đại che đậy hết thảy đột phá, như vậy tựu không đủ rồi. Về phần nói cấp bách thân thể đột phá, cái kia chính là càng thêm không có khả năng rồi. Thương giả phát hiện tại tiến nhập thiên thần cảnh đại thành cảnh giới cấp bách thân thể cần tại đột phá thời điểm cần linh khí, đã đạt đến một loại khủng bố con số, trước khi tại đột phá đến đại thành cảnh giới thời điểm cần linh khí cùng đạo lý cùng hắn cảnh giới đột phá thời điểm cần không kém nhiều. Thế nhưng mà hôm nay muốn đột phá, cần cơ hồ tựu là cảnh giới cùng hồng mông hết thảy đột phá tổng rồi. Như vậy con số lại để cho người kinh hãi, chỉ có thể tắc lui. Gần kề chỉ là trước mặt những này chư thiên thần vật, đã rất xa không đủ rồi. Rốt cuộc thương giả lại một lần tiến vào đã đến bế quan bên trong. Còn lần này, suốt đi qua một vạn năm. Thứ 21 vạn năm đã đến thời điểm, một cỗ cường đại khí tức xuất hiện, đó là một loại đỉnh phong đích ý chí, một loại lại để cho người hoảng sợ run rẩy vô địch uy nghiêm. Lay động hư không, run rẩy pháp tắc, đây là vô địch một màn, đủ để chấn nhiếp một hoang hợp lại để cho nhân thần phục. Thương giả đứng lập, đem cái kia vô tận uy nghiêm cùng lực lượng bắt đầu co rút lại. Giờ khắc này, một vòng mỉm cười xuất hiện ở trên khuôn mặt. Cảm nhận được trong thân thể của mình bành trướng lực lượng, hắn nhìn không được một tiếng thét dài. Thanh âm này, vậy mà xuyên thấu hết thảy tại đây cấm kỳ chi khí bên trong, làm vỡ nát một phương phương không gian. Vô địch, đây cơ hồ tựu là sắp vô địch cảnh giới. Cái này chính là ta hôm nay uy năng sao? Thương giả có thể cảm nhận được sự cường đại của mình. So về trước khi vừa mới đột phá trở thành Thánh A-La thời điểm, hắn cường đại rồi thật sự rất nhiều nhiều nữa. Trước khi mới bắt đầu đặt chân Thánh A-La thời điểm, hắn có thể cùng những cái kia nghịch thiên tổ vương một trận chiến. Thế nhưng mà hôm nay tại đặt chân đỉnh phong về sau, thương giả lại có lòng tin có thể trấn áp những cái kia nghịch thiên tổ vương rồi. Thậm chí còn huy động tánh mạng tuyệt kiếm, tựu là một nghịch thiên tổ vương hắn đều có lòng tin hoàn toàn gạt bỏ. Đương nhiên đối với thần vương hoàng chủ cường giả, thương giả còn không có chút nào tin tưởng đấy. Dù sao cái kia chờ tồn tại đã cơ hồ là tiếp xúc đến định luật tồn tại. Uy năng vô hạn, trừ phi là cầm trong tay cấm kỵ chi khí, hay hoặc giả là vũ trụ châu báu tàn phiến tại, hoặc là như vinh quang thần vương bực này tuyệt đối nghịch thiên cái thế tồn tại bên ngoài, không tiếp tục người có thể tàn phá. Thần vương hoàng chủ tầm đó không thể giết, những lời này không thể nghi ngờ đã chứng minh thần vương hoàng chủ cường đại. Mặc dù thương giả hiện tại có cơ hồ trở thành tổ vương bên trong đệ nhất nhân thực lực, thế nhưng mà đối với thần vương hoàng chủ, hắn còn không có tin tưởng chút nào. Hôm nay, đã triệt để đi tới đỉnh phong, như vậy là thời điểm đi trong vũ trụ tìm kiếm những cái kia ta kiếp trước tích lũy. Náo động thánh cung thông thiên tháp, giết chóc thâm uyên. Cái này theo thứ tự là đệ ngũ thế, ba đời thứ hai thế lưu lại quý giá di tích, đều là dùng để trợ giúp chính mình tiến hành đột phá thánh địa. Cho nên thương giả chuẩn bị tiến về trước những địa phương này rồi. Xoay người lại. Nhìn phía sau cái này vô số chư thiên thần vật, thương giả nhẹ nhàng lắc đầu. Tuy nhiên còn lại chư thiên thần vật còn có gần 3 thành số lượng, bất quá những này mặc dù là toàn bộ thu nạp, cũng không có bao nhiêu công dụng rồi. Ngược lại không bằng lưu cho Đông Lăng tộc. Dù sao mặc dù là tại chính mình đầy đủ cường đại về sau có thể che chở toàn bộ Đông Lăng tộc, như vậy bọn hắn yêu nguyên cần vô số chư thiên thần vật. Mà những này còn lại chư thiên thần vật còn thừa lại trọn vẹn 3 thành số lượng, nghĩ đến Đông Lăng tộc hẳn là vậy là đủ rồi. Sau một khắc, thương dạ động. Tốc độ của hắn so lúc đã nhanh mấy lần. Chỉ là trong nháy mắt, liền triệt để biến mất rồi. Mà chờ hắn xuất hiện địa phương đã là cung điện cửa vào chỗ rồi. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1173. Tạm biệt. Nhìn xem cái kia hơi mỏng không gian thủ hộ lực lượng. Thương giả có thể cảm nhận được. Phía trên này bám vào khủng bố uy nghiêm. Ở trong đó, không chỉ có cái này vĩnh hằng tổ khí trong thuộc về cấm kỵ chi khí cái thế uy năng, còn có Đông Lăng thần vương gia trì. Mặc dù là hắn hiện tại muốn đột phá, cũng không phải rất dễ dàng. Mà tổ vương cường giả căn bản cũng không có đánh vỡ thực lực. Thấy như vậy một màn, thương giả khe khẽ thở dài. Giờ phút này hắn rốt cuộc biết tại toàn bộ Đông Lăng trong tộc, nguy cơ đến tột cùng là cỡ nào lớn hơn. Mặc dù là tại thánh địa trong, mặc dù là Đông Lăng thần vương chỗ ở bên trong, đều muốn như thế rậm rạp phòng bị. Cái này không thể không nói là một loại bi ai. Dù sao, tổ địa thế nhưng mà một cái tộc đàn cuối cùng truyền thừa chi địa tại đây, là lại để cho một chủng tộc chính thức phát triển địa phương. Đã ta thiếu các ngươi nhiều như vậy. Như vậy tựu lại để cho ta còn các ngươi Đông Lăng tộc một cách muôn đời trường tồn. Thương giả đã có tư cách nói ra như vậy đã đến. Tuy nhiên hắn hiện tại vẫn chưa hoàn toàn có được thực lực như vậy. Thế nhưng mà hắn hiểu được cách mình quan sát toàn bộ vũ trụ thời không thời khắc, khoảng cách hắn vô địch ngày nào đó đã không xa. Chuyến đi này thương giả để nhất chỗ mục đích tựu là Náo Động Thánh Cung. Tại trí nhớ của mình bên trong tựu có quan hệ với nó ghi lại. Chỗ đó tuyệt đối là của mình bảy thế tổ vương bên trong đối với tan vỡ lực lượng tích lũy nhất hùng hậu địa phương. Chỉ cần đi vào tới đó, như vậy Thương Dạ tin tưởng đột phá trở thành thiên chủ là không có chút nào vấn đề, thậm chí trở thành thiên chủ đỉnh phong, thế cho nên trở thành đạo chủ cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Một khi đã trở thành thiên chủ, hắn tuyệt đối có tư cách kêu gào một cái thần vương hoàng chủ tồn tại. Một khi lại để cho hắn trở thành đạo chủ, như vậy thần vương hoàng chủ tồn tại thật sự không coi vào đâu rồi. Chỉ tiếc, ta cuối cùng nhất tất nhiên là muốn đặt chân vũ trụ tối cường giả tồn tại. Bằng không thì thần vương hoàng chủ tầm đó không thể sát phạt thần thoại, có thể bị ta đánh nát. Thần vương hoàng chủ tầm đó không thể sát phạt định nghĩa. Kỳ thật đều là tương đối với thần vương hoàng chủ mà nói. Lúc trước vinh quang thần vương sở dĩ bị quan dùng nghịch thiên thần vương cũng là bởi vì hắn chúng sinh đều không có đột phá trở thành vũ trụ tối cường giả. Cho nên hắn thủy chung đều là thần vương hoàng chủ giai tầng đấy. Cũng là bởi vì như vậy, hắn mới có thể trở thành đánh nát cái kia một thần thoại đệ nhất nhân, cũng là duy nhất một người. Mà có chút tồn tại tại thần vương giai tầng đã có thể gạt bỏ thần vương hoàng chủ rồi. Như lúc trước Thương Dạ bảy thế tổ vương chi thân đều là tuyệt đối có thể nhẹ nhõm làm được điểm này đấy. Bất quá bọn hắn tương lai đều đã trở thành vũ trụ tối cường giả. Mà với tư cách vũ trụ tối cường giả, mặc dù chỉ là thần vương hoàng chủ cảnh giới, thế nhưng mà bọn hắn có thể đánh nát cái kia cấm kỵ, gạt bỏ ngang nhau tồn tại cũng là nên phải đấy. Cho nên, cái này một loại đã trở thành vũ trụ tối cường giả tồn tại thủy chung sẽ không như vinh quang thần vương như vậy, lưu danh vô tận tuế nguyệt. Thương Dạ tự tin có thể tại tổ vương thậm chí là đạo chủ cảnh giới có thể lật tay trấn áp gạt bỏ một bình thường thần vương hoàng chủ cường giả, bất quá hắn hôm nay đã nát bấy vũ trụ tối cường giả lĩnh vực, cho nên nhất định hắn sẽ trở thành vũ trụ tối cường giả. Tự nhiên, hắn tựu không thuộc về cái này đánh nát thần vương hoàng chủ không thể giết cấm kỵ tồn tại. Vô dụng thôi bạo lực đánh nát cái kia hơi mỏng che đậy, mà là vươn một cánh tay, nhẹ nhàng đụng chạm thoáng một phát. Cái này phòng ngự vách tường bằng tinh thể chỉ có một hướng đấy. Đối với bên trong người đến nói cũng không có bao nhiêu tổn thương tính. Hắn chỉ là dùng để phòng ngự ngoài giới những cái kia tồn tại. Sau một khắc, một loại chấn động xuất hiện che đậy biến mất mà chuyển biến thành là một đạo dáng người. Một đạo tựa hồ có thể xưng bá chư thiên. Vô địch đương đại dáng người. Hắn đúng là đã có mấy vạn năm chưa từng thấy qua Đông Lăng thần vương. Nhìn xem đạo thân ảnh kia, Thương Dạ có chút thi lễ một cái. Đây là bởi vì cảm kích mới làm ra làm gương mẫu. Dù sao Đông Lăng thần vương mặc kệ là vì cái gì, thế nhưng mà hắn đối với tài trợ giúp của mình lại là chân chính tồn tại đấy. Thương Dạ là một cái có ăn tựu báo người, đối với hắn tốt hắn hội nhớ rõ. Đối với hắn ác, hắn sẽ không bỏ qua. Cái này tựu là chân thật hắn. Đứng tại Thương Dạ trước người, lặng lặng nhìn Thương Dạ, sau một khắc, Đông Lăng thần vương trong ánh mắt đã hiện lên một tia chấn động. Mấy thời gian vạn năm, ngươi vậy mà đột phá. Thật là khủng khiếp, thật cường đại. Chỉ là theo đỉnh phong thời cổ đại đế tiến vào tới được đỉnh phong đích chân chủ cảnh giới, ngươi làm sao có thể cường đại nhiều như vậy đâu này. Tại Đông Lăng thần vương nghĩ cách ở bên trong Thương Dạ ít nhất cũng cần hơn 10 thời gian vạn năm mới có thể đi đến như vậy cảnh giới. Thế nhưng mà hôm nay thậm chí chỉ là hắn nghĩ cách trong một phần 10 thời gian Thương Dạ lại làm được. Hơn nữa, đây chỉ là vô cùng đơn giản đột phá. Nhưng lại khủng bố như vậy, lại để cho hắn sợ hãi thán phục, thậm chí trong mơ hồ mang lên một tia sợ hãi ý tứ. Nghe được Đông Lăng thần vương Thương Dạ mỉm cười. Hoặc là, đây là bởi vì của ta tích xúc quá mức cường đại rồi. Đông Lăng thần vương có chút trầm mặc. Đúng vậy a, Thương Dạ tích xúc quá mức khủng bố rồi. Cơ hồ là lại để cho hắn hồi hộp tích lũy. Thế nhưng mà dù vậy, hắn sau khi đột phá cũng không có lẽ có khủng bố như thế uy năng. Đông Lăng Thần Vương có thể cảm nhận được, tại Thương Dạ trong thân thể ẩn chứa một loại vô địch đích ý chí, một loại vô địch cảnh giới. Loại này vô địch thực sự không phải là hoàn toàn vô địch, chỉ là tại thấp hơn hắn mạnh nhất cảnh giới phía dưới vô địch. Cũng tựu nói, hôm nay Thương Dạ vậy mà cho hắn một loại tổ vương cảnh giới vô địch ảo giác. Cái này cơ hồ tựu là không thể nào đấy. Tuy nhiên trước khi một kiếm kia phong hoa tuyệt đại, cơ hồ tựu là có thể nói khó giải. Bất quá Đông Lăng Thần Vương thực sự minh bạch, những cái kia nghịch thiên hoặc là có cường đại khí thủ hộ tổ vương hoàn toàn đều có thể khiêng xuống. Mà một kiếm kia đã là Thương Dạ cực hạn giết chóc. Hắn chính thức cảnh giới thì ra là chống lại tổ vương cường giả mà thôi. Thế nhưng mà hôm nay trải qua cái này mấy vạn năm tu luyện, hắn lại chạy tới như vậy cảnh giới. Thật sự có chút quá mức khó có thể tin. Lúc này đây ngươi đi ra là vì cái gì? Đông Lăng Thần Vương nghĩ cách ở bên trong, hiện tại Thương Dạ có lẽ tiếp tục cố gắng tu luyện, tranh thủ tại 20 vạn năm thi đấu đến trước khi đến, có thể làm được chính thức vô địch. Thế nhưng mà hắn lại sớm đi ra, cái này lại để cho hắn có chút nghi ngờ. Nghe nói như thế, Thương Dạ có chút trầm mặt. Hôm nay cử ly này một giữa đan điền bát hoang, đỉnh phong tụ hội còn có mười mấy thời gian vạn năm. Nếu như là tu luyện hoàn cảnh đầy đủ như vậy, hắn là dĩ nhiên muốn một mực tu luyện tới đỉnh phong tài xuất hiện. Chỉ là hiện tại đã không cho phép hắn làm như vậy rồi. Còn lại những cái kia chư thiên thần vật đã không đủ để ủng hộ ta tiếp tục tu luyện rồi. Ta cần phải ly khai tại đây. Tại minh mông vũ trụ thâm sử, ta còn lại một ít biện pháp có thể hòng duy trì ta tiếp tục đột phá. Cho nên ta muốn rời đi. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1174. Tìm kiếm náo động. Nghe nói như thế, Đông Lăng Thần Vương không có ở khống chế nét mặt của mình. Một vòng kinh hãi thần sắc xuất hiện ở trên khuôn mặt. Điều này sao có thể? Những cái kia chư thiên thần vật, là cả Đông Lăng tộc vô số tuế nguyệt tích lũy, là vô số thần vương cùng chủng tộc tích lũy, tổng cơ hồ sắp so ra mà vượt một cái thời đại sản xuất toàn bộ chư thiên thần vật tổng rồi. Thế nhưng mà Thương Dạ lại nói, những này thần vật liền ủng hộ hắn bước tiếp theo đột phá đều không thể làm được. Như vậy tích lũy ở đâu chỉ dùng để khủng bố có thể hình dung đấy. Lúc này thời điểm, hắn cuối cùng đã minh bạch Thương Dạ cái gọi là tích lũy hùng hậu là có ý gì rồi. Xác thực, như vậy tích lũy quả thực không thể diễn tả bằng ngôn từ rồi. Khó trách Thương Dạ hôm nay chỉ là tại đột phá một cái cảnh giới về sau, có thể xưng hùng tổ vương cảnh giới. Có chút trầm mặc. Sau một lát mới rốt cuộc thật sâu thở dài. Hiện nay thực lực của ngươi đã đủ để tung hoành vũ trụ bát hoang. Rồi, trừ phi là những cái kia cường đại thần vương hoàng chủ ra tay, nếu không đã không có bất kỳ sinh linh có thể tổn thương ngươi rồi. Hôm nay Thương Dạ tuyệt đối là thuộc về nghịch thiên tổ vương giai bậc. Mà nghịch thiên tổ vương, nếu như toàn lực chạy trốn, đủ để tại thần vương hoàng chủ thủ hạ thoát được tánh mạng rồi. Hơn nữa cái kia cường đại đến không thể tưởng tượng tuyệt thế một kiếm. Hơi chút cường đại điểm thần vương hoàng chủ đã không đủ để tổn thương Thương Dạ rồi. Toàn bộ vũ trụ bát hoang. Bên trong cái này nhất thời đời. Thay. Sống lại hay hoặc giả là xuất hiện chính thức thần vương hoàng chủ cường giả, số lượng sẽ không quá nhiều. Hoặc là còn có tồn tại đã tỉnh lại, lại không có vẻ lộ uy nghiêm tồn tại. Bất quá tổng số thêm, lại tuyệt đối sẽ không quá mức khủng bố. Dựa theo Đông Lăng Thần Vương suy tính, cái này thần vương hoàng chủ số lượng hẳn là tại trăm tôn tả hữu. Mà trừ đi những cái kia hay hoặc là hơi chút cường đại điểm thần vương hoàng chủ, như vậy còn lại số lượng chỉ sợ cũng tựu là hơn 30 số lượng. Toàn bộ vũ trụ bát hoang thật sự quá lớn, lớn đến không cách nào miêu tả. chỉ là 30 tôn số lượng thương giả chắc có lẽ không đụng phải đấy. Hơn nữa mặc dù là đụng phải, bọn hắn cũng không nhất định sẽ ra tay gạt bỏ thương giả đấy. Tổng quát mà nói thương giả vẫn tương đối an toàn đấy. Bất quá, Đông Lăng Thần Vương cũng có chính mình cố kỵ. Cái này nhất thời đời. Thay. Thực sự quá hỗn loạn. Sống lại tồn tại bên trong, không chỉ có thần vương hoàng chủ, thậm chí còn có vũ trụ tối cường giả. Tại đây gần đây 20 vạn năm trong thời gian, tựa hồ đệ nhất thời đại thủy hoàng sống lại rồi, thứ hai nhiều thế hệ giết chóc chi kiếm trước chút ít thời điểm cũng đã tỉnh, cùng không biết tên đỉnh phong người mạnh nhất không biết đánh tới nơi nào. Ba đời đời. Thay. Nhân hoàng cũng đã tỉnh. Về sau không biết kết cuộc ra sao. Thứ tư thời đại vĩnh sinh chi kiếm đồng dạng tỉnh lại kinh hãi tinh không. Mà ở 20 vạn năm trước, tựa hồ đệ ngũ thời đại náo động chi kiếm cũng từng có quá mông lung sống lại. Ngoại trừ cái này năm cái thời đại bá chủ cùng cái kia tôn cùng giết chóc chi kiếm đại chiến không biết tên người mạnh nhất bên ngoài, mặt khác còn có hai cái vũ trụ tối cường giả sống lại cùng với thứ bảy thời đại hậu thiên sinh linh trí tôn nguyên hoàng tổ vương tuyệt thi thần binh hoàng thiên chi lục tỉnh lại. Nhiều như thế vũ trụ tối cường giả sống lại để cho cái này phiến tinh không vô cùng rung chuyển, toàn bộ vũ trụ tựa hồ tiến vào đã đến một cái hỗn loạn thời đại bên trong. Cho nên lúc này đây có quá nhiều không biết nguy hiểm. Ngươi nhất định phải coi chừng. Đông Lăng Thần Vương lại để cho thương giả trầm mặt. Những này tồn tại, hắn tự nhiên đều là biết đến. Mà cái này sống lại mấy tôn vũ trụ tối cường giả đều cùng hắn có mật không thể phân đích quan hệ. Nếu như không phải hắn, như vậy những này tồn tại sẽ ở kiếp này sống lại tuyệt đối không phải là tại. Hồi lâu sau thương giả khẽ gật đầu. Ta minh bạch dọc theo con đường này, sẽ cẩn thận đấy. Đông Lăng Thần Vương biết rõ thương giả đã hạ quyết tâm. Mà hắn cũng minh bạch ở chỗ này, dựa vào Đông Lăng tộc tích lũy, đã không đủ để thỏa mãn thương giả rồi. Nếu như dựa vào chính hắn tiến hành tu luyện, như vậy không có cách trên triệu năm thời gian thương giả căn bản là không cách nào đột phá. Cho nên, lúc này đây vũ trụ bát hoang. Chi hành, là phải đấy. Thương giả đã đi ra toàn bộ Đông Lăng trong tộc, chỉ có Đông Lăng Thần Vương tự mình biết. Mặc dù là cho Viêm Thành Chủ cũng không biết. Mà thương giả tại trước khi rời đi đã từng hứa hẹn, sẽ ở 20 vạn năm ước hẹn đã đến thời điểm xuất hiện ở chỗ này đấy. Này trong đó, hắn hy vọng Đông Lăng Thần Vương có thể hỗ trợ chăm sóc nhân tộc. Đông Lăng Thần Vương tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tại thương giả sau khi rời khỏi, hắn thậm chí trực tiếp triệu hoán cho Viêm Thành Chủ, lại để cho hắn thời khắc sống lại cái kia kiện trấn áp tinh không vĩnh hằng tổ khí, lại để cho hắn mật thiết chú ý liên bang nhân tộc, tại liên bang một khi xuất hiện nguy nan thời khắc xuất thủ tương trợ. Đi tại vô tận trong tinh không, đi tại vũ trụ ở chỗ sâu trong ở trong. Lúc này đây, là thương giả lần thứ hai tại trong vũ trụ đi lại. Lần thứ nhất, đó là theo nguyên lai vũ giới một đường truyền tống đi vào liên bang nơi ở. Cái kia mấy vạn năm ở bên trong, hắn cơ hồ là ở vào vô tận truyền tống bên trong. Vô cùng vất vả, không có dừng chút nào tức. Mà hôm nay lại không giống với lúc trước. Hắn đã trở thành đỉnh phong đích chân chủ, uy năng bộc phát, toàn bộ chiến lược đánh ra, sẽ không thua một nghịch thiên tổ vương, thậm chí còn hơn lúc trước. Tại cái vũ trụ này bên trong, tại nơi này sinh linh vô hạn vũ trụ bát hoang. Bên trong có thể trấn áp sự hiện hữu của hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay, sẽ không vượt qua 30 số lượng. Mà có thể đánh bại hắn, cũng tối đa chỉ có 100 người. Nói một cách khác, thương giả mấy hồ chạy tới toàn bộ trong vũ trụ cường đại nhất 100 người liệt kê rồi. Tại đây nhất thời đời. Thay. Bên trong, tại đây thứ 8 thời đại bên trong thương giả đã chính thức đi tới cùng thế hệ đỉnh phong cảnh giới. Tại thương giả ly khai thời điểm, Đông Lăng Thần Vương từng nói qua cái này nhất thời đời. Thay. Bên trong sinh ra đời tồn tại cường đại nhất. Cũng chỉ là những cái kia thần vương hoàng chủ tử, bọn hắn hôm nay cũng không quá đáng tựu là thiên chủ tồn tại mà thôi. Thương Dạ đã vượt lên đầu bọn hắn rất nhiều nhiều nữa. Xa nhớ ngày đó, tại 20 vạn năm trước khi, hắn vừa mới chuyển sinh đến dị giới thời điểm, khi đó hắn là cỡ nào gầy yếu. Vì một cái linh sư cảnh giới, đau khổ đột phá. Thiếu một ít tựu triệt để chết đi. Về sau, hắn một đường cường thế, không ngừng đột phá, đã trấn áp một lại một cường giả. Mà khi đó hắn, lớn nhất kỳ vọng tựu là đi đến cái kia đối với hắn mà nói, xem như dị giới đỉnh phong. Về sau, hắn đi tới quan sát cửu thiên thập địa, vì nguồn gốc của tội lỗi chuyển. Đế, cả đời vô địch, uy nghiêm vô song, mấy có lẽ đã triệt để lấn áp ngày xưa huy hoàng người chủ, vì toàn bộ nhân tộc chính thức để một bá chủ, mạnh nhất tín ngưỡng tồn tại. Hôm nay, lại là quá khứ 10 vạn năm, hắn lại tiến bộ. Không tại chỉ là cực hạn tại một phương vũ giới bên trong chạy tới mặt khác một cái đỉnh phong, cái này cơ hồ được cho toàn bộ vũ trụ đỉnh phong cảnh giới. Hắn hiện tại đã đủ để xông qua rất nhiều vũ trụ tuyệt địa, có thể đi tại trong vũ trụ ít sợ bất luận cái gì rồi. Đây là một loại cảnh giới đỉnh phong. Một loại quan sát từ xưa đến nay toàn bộ thiên tài khủng bố cảnh giới. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1175. Huyền hoang huyền hướng. Sau một khắc, Thương Dạ không ngừng nhảy lên. Vô số cổ xưa tinh không bên trong thành trì đều để lại hắn dấu chân. Đối với những cái kia chư thiên thần vật, Thương Dạ đã không có bao nhiêu hứng thú rồi. Đối với hắn mà nói, hiện tại chư thiên thần vật, mặc dù là những cái kia vũ trụ nghịch thiên cấm kỳ cấp bậc chư thiên thần vật cũng không có cái gì cùng lắm thì rồi. Dù sao tại Đông Lăng tộc bên trong, hắn đã kiến thức rất nhiều nhiều nữa. Mà bị hắn thu nạp chư thiên thần vật càng là đạt đến một cái không thể tưởng tượng trình độ. Hôm nay những này chư thiên thần vật đã ít có thể tăng lên hắn tu vi được rồi. Mặc dù là trong truyền thuyết những cái kia có thể nói nghịch thiên thần vật cũng không thể. Hắn muốn tái tiến một bước, cuối cùng hy vọng chính là như vậy tìm được chính mình tam thế còn sót lại cổ xưa thánh tích. Thương Dạ một đường nhảy lên. Hắn việc này mục đích chỗ là huyền hoang, vũ trụ bát hoang. Bên trong huyền hoang. Cho nên lựa chọn tại đây cũng là bởi vì lúc trước Thương Dạ tại xuyên thẳng qua toàn bộ vũ trụ thời khắc đã từng cảm nhận được. Náo động thánh cung tựu là tỏa lạc tại huyền hoang ở chỗ sâu trong. Đối với Thương Dạ mà nói, hoặc là thông thiên tháp cùng giết chóc thâm uyên đồng dạng trọng yếu. Thế nhưng mà tựu trước mắt mà nói, chúng hay vẫn là so ra kém náo động thánh cung đấy. Bởi vì tại náo động thánh cung trong còn sót lại, là để ngũ thế náo động chi kiếm nghiêng thế tích lũy. Mà ở trong đó, là bảy thế tổ vương bên trong, sở hữu tích lũy nổi, duy nhất về tan vỡ chỗ tu luyện. Thương Dạ hôm nay tan vỡ chân lý tuy nhiên cường đại, thế nhưng mà tại thuộc về còn không có lột xác trở thành cực điểm. Hắn linh khí cùng một loại lực lượng đã lột xác đã trở thành tới gần đại diễn cảnh giới, cơ hồ một bước phía dưới tựu muốn trở thành đại diễn định luật tồn tại. Thế nhưng mà tan vỡ cùng luân hồi lực lượng, khoảng cách định luật còn có khoảng cách không nhỏ. Đối với luân hồi tu luyện, hắn không có bao nhiêu nghĩ cách. Hôm nay Thương Dạ minh bạch, chỉ dựa vào tiếp dẫn đại diễn hoàng tuyển chi thủy đã không đủ để lại để cho hắn luôn hồi chân lý tiếp tục tiến hóa rồi. Cho nên hắn tạm thời cũng liền buông tha luôn hồi tu luyện. Tan vỡ bản thân chính là hắn chính yếu nhất lực lượng. Còn lần này Thương Dạ chính là muốn dựa vào tan vỡ lực lượng, đánh nát hết thảy tấm kỵ, lại để cho chính mình đặt chân thiên chủ cấp độ. Đã trải qua hơn vạn lần đích vượt qua vô hạn khoảng cách truyền tống, đã trải qua suốt 3.000 năm thời gian về sau, hắn rốt cuộc xuất hiện ở huyền hoang bên trong. Tại đây tính toán là cả vũ trụ bát hoang. Trong so sánh xa xôi khu vực rồi. Khách quan tại miệng người tập trung trong hoang thần hoang đại hợp thiên hợp u hợp mà nói, huyền huyễn thật sự rất xa xôi, cường giả cũng là rất ít đấy. Bất quá! Những này đối với Thương Dạ mà nói, lại không có gì. hắn tới nơi này, vốn cũng không phải là ý định tu luyện đấy. Vốn Thương Dạ còn muốn tại huyền hoang bên trong thoáng du lịch thoáng một phát, nhìn xem cái này vũ trụ trong đó một hoang kỳ lạ. Bất quá chỉ là nhìn mấy chỗ tinh không thành trì về sau, ý nghĩ như vậy tự làm giảm bớt. Ở chỗ này, hắn chứng kiến xa xa so ra kém trước khi mấy hoang mấy hợp trông được đến hết thảy. Cho nên Thương Dạ cũng liền buông tha như vậy ý định. Dựa theo trong lòng suy nghĩ, chiếu cố lúc này phương hướng tại huyền hoang trong trải qua trên trăm năm không gián đoạn truyền tống về sau, Thương Dạ rốt cuộc chạy tới Náo Động Thánh Cung vị trí. Tuy nhiên hắn biết rõ, Náo Động Thánh Cung cách mình chỉ có tương đương xa đường xa trình. Thế nhưng mà cái loại này tan vỡ chân lý ở giữa cảm giác, lại làm cho hắn nhận lấy một loại cường đại triệu hoán. Không có ở do dự, không ngừng xé rách không gian đi tới. Còn lần này, lại là trên trăm năm thời gian. Vũ trụ bát hoang. Thật sự quá lớn quá lớn. Trừ phi là vũ trụ tối cường giả, nếu không tựu là thần vương hoàng giả cường giả đơn dựa vào lực lượng của mình, dốc hết một cái thời đại cũng không cách nào đi khắp toàn bộ bát hoang. Nếu như không là có thêm kinh khủng kia truyền tống trận tồn tại, chỉ sợ tại bát hoang. Tầm đó thật sự không có bất luận cái gì trao đổi. Bất quá dù cho có như vậy truyền tống trận chính thức có thể đi đến mặt khác hoang hòa hợp tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là cực đoan cường đại tồn tại, bằng không thì bọn họ là không cách nào chịu đựng cái kia vô số băng truyền đến cực lớn phụ tải đấy. Bách niên thời gian toàn bộ đang không ngừng xé sách trong hư không trôi qua rồi. Tại không biết mấy vạn diễn bên ngoài khoảng cách trước khi Thương Dạ ngừng lại. Dùng tốc độ của hắn tại có không bao lâu có thể đạt đến. Cho nên dừng lại, không phải Thương Dạ muốn nghỉ ngơi và hồi phục, mà là vì trước mặt cái kia đột nhiên xuất hiện ba tôn tồn tại. Đây là ba tôn tổ vương, không hề nghi ngờ, bọn hắn tuy nhiên không phải tổ vương trong đỉnh phong cường giả, thế nhưng mà ba người này cho Thương Dạ cảm giác. Lại tuyệt đối sẽ không so với hắn diệt sát cái kia tôn tuổi quang vinh tộc thủy tổ kém bao nhiêu. Mà trong đó có một người, cơ hồ so ra mà vượt Đông Lăng tộc cho Viêm thành chủ rồi. Huyền hoang là vắng vẻ địa phương, cũng là một cái hoang vu khu vực. Tại đây không có bao nhiêu cường giả, đây là mọi người đều biết đấy. Thế nhưng mà ở chỗ này Thương Dạ lại gặp ba tôn tổ vương cường giả. Cái này thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi rồi. Thiếu chủ nhà ta người chính ở phía trước, 10 vạn năm ở trong, tại đây không cho phép bất luận cái gì tồn tại tiến vào. Ngươi, ly khai. Một tổ vương cường giả nhìn xem Thương Dạ, trong mơ hồ mang theo một loại cuồng bạo khí tức, tựa hồ Thương Dạ hơi có bất mãn ý, muốn ra tay đưa hắn gạt bỏ. Nếu như không phải Thương Dạ hiện tại đã trở thành Thánh A-La đỉnh phong cường giả, trong mơ hồ thậm chí mang theo một tia khủng bố uy nghiêm, lại để cho người kiêng kỵ, như vậy hắn tin tưởng cái vị này mở miệng tổ vương đã ra tay đem chính mình tàn phá. Nghe nói như thế, Thương Dạ có chút trầm mặt. Thân phận của những người này, hắn giống như có lẽ đã đoán được. Dù sao có thể được ba tôn tổ vương cường giả gọi là thiếu chủ nhân, chỉ sợ là có thiên đại thân phận địa vị. Mà ở huyền hoang bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia một trong thế lực con của hắn mới có như vậy tư cách. Cho nên, những người này tất nhiên là đến từ cái kia một thế lực. Các ngươi là huyền hướng người. Thương Dạ chỉ dùng để một loại khẳng định ngữ khí nói ra được. Nghe được Thương Dạ suy đoán, cái kia tôn tổ vương hơi sững sờ. Mà như vậy ngây người một lúc, lại để cho Thương Dạ xác định ý nghĩ của mình. Những này không phải một cái con sâu cái kiến nên biết đấy. Tranh thủ thời gian ly khai, bằng không thì ta muốn xuất thủ. Tựa hồ là không muốn náo đại, cái vị này tổ vương cuối cùng nhất còn không có ra tay, thủy chung tại chịu đựng cuồng bạo, cuối cùng nhất hay vẫn là mở miệng muốn cho Thương Dạ ly khai. Thương Dạ có chút đã trầm mặt. Trong đầu bắt đầu nhớ lại Đông Lăng thần vương cho hắn những cái kia về vũ trụ bát hoang. Chư nhiều thế lực cường đại cùng cường giả tin tức. Lập tức, về huyền hướng hết thảy đã tại Thương Dạ trong đầu toàn bộ hiện lên. Huyền hướng. Dùng huyền vi danh thành lập bất hủ hoàng triều. Bọn hắn có can đảm dùng như vậy danh tự, dựa vào, xác thực là thực lực vô địch. Tại toàn bộ huyền hoang bên trong, không có bất kỳ thực lực có thể cùng huyền hướng chống lại, bọn họ là toàn bộ huyền hoang bên trong cường đại nhất, cũng là duy nhất thế lực. Huyền hướng là một cái vô thượng hoàng triều, uy năng khủng bố, chấn nhiếp toàn bộ huyền hoang, thậm chí tại toàn bộ vũ trụ bát hoang. Ở bên trong đều có được bất hủ uy danh. Mà hết thảy này đều là đắc ý tại một cái thế vô địch cường giả. Thanh huyền hoàng chủ. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ mộ phù đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1176. Cưỡng ép xuyên qua. Hắn là hoàng chủ. Là một đỉnh phong hoàng chủ, đó là vô số thời đại trước khi tựu đứng ở hoàng chủ cảnh giới khủng bố cường giả. Nếu như ngược dòng tìm hiểu lịch sử, chỉ sợ so về Đông Lăng thần vương đến còn muốn đã lâu. Đây là một cái truyền kỳ, một cái tại toàn bộ trong vũ trụ đều có thể nói vĩ đại tồn tại. Hắn tại đây nhất thời đời, thay, ở bên trong được vinh dự tiếp cận nhất mạnh nhất tồn tại. Hắn là cuối cùng khả năng trở thành vũ trụ tối cường giả khủng bố đại năng. Thanh huyền hoàng chủ ban đầu ở văn minh kỷ nguyên mở ra thời điểm đã từng chính diện đối kháng qua đêm mệnh yêu kiếm, cuối cùng nhất bị thua. Mà sau đó tại lần thứ hai đại phá diệt thời điểm càng là đứng ở chiến đấu tuyến ngoài cùng. Chỉ là hắn so sánh may mắn, tuy nhiên cũng xa vào đến trong lúc ngủ say, bất quá thương thế rõ ràng không bằng Đông Lăng thần vương thảm trọng. Thứ hai thời đại thời kỳ cuối, tại giết chóc chi kiếm tiêu tán thiên địa về sau, hắn chậm chạp thức tỉnh. Theo đệ tam thời đại bắt đầu, hắn đã thành lập nên huyền hướng cái này một vô thượng hoàng triều, chỉ tiếc ở đằng kia nhất thời đời. Thay, trong là nhân tộc đích thiên hạ. Nhân hoàng uy năng bá tuyệt cổ kim bị hắn trấn áp vũ trụ tối cường giả không chỉ một tôn. Mà thanh huyền hoàng chủ tuy nhiên cường đại. Tuy nhiên lại không có nghịch thiên đến vinh quang thần vương trình độ. Cho nên, khi đó hắn tuy nhiên cường thế, lại thủy chung không có tạo nên cái gì truyền thuyết. Chỉ là theo thứ tư thời đại bắt đầu, huyền hướng tựu dần dần quật khởi rồi. Bởi vì theo thứ tư thời đại bắt đầu, tuy nhiên nhân tộc hay vẫn là đương thời vũ trụ cường đại nhất vũ trụ, bất quá bởi vì vĩnh sinh chi kiếm cũng không có như nhân hoàng triệt để thống ngự bát hoang. Điều này cũng làm cho đưa đến toàn bộ vũ trụ bắt đầu hỗn loạn. Mà tới được đệ ngũ thời đại càng là hỗn loạn đã đến một cái trình độ khủng bố. Dù sao đệ ngũ thời đại vũ trụ tối cường giả tựu là náo động hoàng. Hắn đối với vũ trụ hỗn loạn căn bản cũng không có chút nào ngăn lại. Mà cái kia nhất thời đời, thay, ở bên trong tựu là huyền hướng đại quật khởi thời đại. Theo đệ ngũ thời đại bắt đầu, huyền hướng đã trở thành toàn bộ huyền hoang bên trong thế lực cường đại nhất. Tại thanh huyền hoàng chủ thống ngự phía dưới, toàn bộ huyền hoang lại không một người có can đảm phản kháng. Huyền hoang bên trong thần vương hoàng chủ cường giả tuy nhiên so bất chấp mọi thứ mấy hoang mấy hợp. Thế nhưng mà số lượng bên trên cũng có không thiểu. Chừng 5 tôn nhiều. Thế nhưng mà cái kia mặt khác 4 tôn thần vương cùng hoàng chủ lại không có một có thể thành lập thuộc tại thế lực của mình, chỉ có thể ở cam đoan chính mình địa vị dưới tình huống tận lực tránh cho cùng thanh huyền hoàng chủ tiếp xúc. Tạo thành đây hết thảy nguyên nhân lại là vì một kiện tàn phiến. Cái kia kiện tàn phiến gọi là vũ trụ châu báu tàn phiến. Đã có được vũ trụ châu báu tàn phiến thanh huyền hoàng chủ, bản thân tựu sừng sững tại hoàng chủ đỉnh phong, tại tăng thêm cái kia kiện tàn phiến tồn tại. Trừ phi là nắm giữ nguyên vẹn cấm kỵ chi khí, hay hoặc giả là đồng dạng có được vũ trụ châu báu đỉnh phong thần vương hoàng chủ, nếu không những thứ khác thần vương hoàng chủ đụng phải hắn không nghĩ qua là tựu là bị trấn áp vận mệnh. Cho nên, tại toàn bộ huyền hoang bên trong có tư cách thành lập thế lực chỉ có huyền hướng một cái. Giờ phút này đụng phải chính là ba tôn tổ vương, mà có tư cách thống ngự ba tôn tổ vương chỉ có hắn rồi. Cho nên thương giả cái thứ nhất liền nghĩ đến huyền hướng. Cảm nhận được vị kia tổ vương cường giả địch ý, thương giả có chút trầm mặc. Phía trước, hắn là nhất định phải đi đấy. Nếu như chỉ là vài năm thời gian hắn hoặc là vẫn là có thể thoáng chờ đợi thoáng một phát. Tuy nhiên hắn tự phụ tại toàn bộ vũ trụ bát hoang. Bên trong đủ để liệt tiến tốt 100 liệt cây rồi. Thế nhưng mà cái kia có thể trấn áp sự hiện hữu của hắn bên trong thì có cái này huyền hướng vô thượng hoàng chủ thanh huyền hoàng chủ. Có thể không dậy nổi xung đột thương giả hay vẫn là không muốn có xung đột đấy. Thế nhưng mà hôm nay cái kia tôn tổ vương mở miệng nói kỳ hạn nhưng lại 10 vạn năm. Này thời gian thật sự quá dài rồi. Hắn thương giả đợi không được. Trầm tư sau một lát thương giả bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn xem lên trước mặt ba tôn tổ vương, cuối cùng nhất mở miệng. Phía trước, ta cũng có không được không đi lý do. Cho nên, đối với các ngươi, ta chỉ có thể nói xin lỗi rồi. Thanh âm rơi xuống đất lập tức thương giả trực tiếp xuyên việt mà qua. Hắn hôm nay uy năng. Dù cho không đánh nát mạnh nhất gông xiềng yêu nguyên có thể so sánh với một đỉnh phong đạo chủ. Mà thương giả sử dụng tựu là tam thập tam thiên hoàng tuyển tức. Bị hắn thi triển đi ra tam thập tam thiên hoàng tuyển tức đã hoàn toàn đại thành rồi. Hô hấp tầm đó trên đuổi tận bích lạc xuống hoàng tuyển, ngàn vạn không gian chuyển đổi chỉ ở một ý niệm. Dùng đạo chủ đỉnh phong thi triển đi ra, trừ phi là an hiểu tốc độ tổ vương cường giả, nếu không căn bản là không cách nào đuổi đến bên trên hắn. Rất may mắn trước mắt ba tôn tổ vương cường giả tuy nhiên cường đại. Thế nhưng mà bọn hắn lại không có một là an hiểu tốc độ đấy. Bởi vậy, chỉ là mấy cái lập tức thương giả đã thời gian dần trôi qua cùng bọn hắn kéo ra khoảng cách. Ý thức được chính mình vĩnh viễn không cách nào truy thượng thương giả mấy tôn tổ vương cường giả cuối cùng nhất ngừng lại. Mà thì ra là cái này trong nháy mắt thương giả đã triệt để biến mất rồi. Lẫn nhau nhìn nhau đều thấy được đối phương trong mắt thâm trầm. Đây là một thánh A-la đỉnh phong cường giả thế nhưng mà hắn uy năng lại không thua đỉnh phong đạo chủ. Thật đáng sợ thiên phú. Kinh khủng nhất hay vẫn là tốc độ của hắn. Tổ vương cường giả trừ phi là tại tốc độ phương diện an hiểu tổ vương, nếu không căn bản là theo không kịp hắn. Hắn đã tiến nhập trong đó, như vậy chúng ta cũng không cần phải đưa hắn lưu lại. Thông chi thiếu chủ bọn hắn toàn lực, đưa hắn gạt bỏ. Ta cảm thấy được, hắn có thể là đã biết cái gì, bằng không thì sẽ không để ý chúng ta huyền hướng tồn tại còn yêu nguyên như thế quyết tuyệt. Tốt, cứ như vậy đi. Rốt cuộc tại cảm thụ không đến sau lưng những cái kia tổ vương cường giả khí tức thời điểm thương giả tốc độ mới thời gian dần trôi qua chậm lại. Tuy nhiên là chậm thế nhưng mà cũng tương đương với một tổ vương cường giả toàn lực tốc độ cực hạn. Ba tôn tổ vương cường giả đối với thương giả mà nói đã không coi vào đâu rồi. Bọn hắn căn vốn cũng không phải là cái gì nghịch thiên cấp bậc siêu cấp tồn tại, chỉ là hoặc là hơi chút cường lớn một chút đấy. Mặc dù không sử dụng tánh mạng tuyệt kiếm, mặt đối với bọn hắn ba tôn tổ vương thương giả yêu nguyên có nắm chắc có thể đơn giản trấn áp tại bọn hắn phát ra cái gì tin tức trước khi đem bọn hắn đơn giản gạt bỏ. Bất quá hắn lại không muốn làm như vậy, cũng không thể làm như vậy. Thanh huyền hoàng chủ là một cổ xưa khủng bố hoàng chủ cường giả tại toàn bộ vũ trụ bát hoang. Bên trong đều tuyệt đối là cường đại nhất hoàng chủ một trong. Hắn cầm trong tay vũ trụ châu báu tàn phiến, tăng thêm kia hàng tại nhất cảnh giới đỉnh phong, đương thời bên trong trừ phi là vinh quang thần vương trên đời, hay hoặc giả là những cái kia đem muốn đi vào mạnh nhất tồn tại, nếu không người có thể đối kháng. Mà như vậy một cái thế vô địch tồn tại, thần thông tất nhiên là kinh thế đấy. Chỉ cần hắn muốn, như vậy thương giả đã làm hết thảy, nghĩ đến đều là có thể chứng kiến đấy. Cái này là một hoàng chủ khủng bố. Dù sao, hoàng chủ tồn tại có thể theo dựa vào lĩnh ngộ đại đạo lực lượng trở thành cùng thần vương đặt song song tồn tại đấy. Thương giả tuy nhiên tin tưởng vững chắc bản thân vô địch tồn tại, thế nhưng mà hắn lại cũng không muốn tùy tiện không có ý nghĩa dựng nên như vậy một cái khủng bố địch nhân. Cho nên, hắn lựa chọn lợi dụng tốc độ thoát khỏi, mà không phải muốn dùng cực đạo lực lượng trực tiếp diệt sát. Dị giới vũ điên, tác giả, Vũ Mộ Phù Đồ, Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1177. Hỗn độn tinh hải. Địa phương xa xôi, khoảng cách náo động thánh cung đã càng ngày càng gần rồi, tựa hồ sau một khắc muốn đạt tới. Mà lúc này Thương Dạ cảm nhận được trong cơ thể mình cái kia thuộc về tan vỡ đích ý chí đã bắt đầu không ngừng nhảy lên, mơ hồ trong đó, nhận lấy một loại không thể tưởng tượng dẫn sắt chi lực. Cảm nhận được loại này dị biến, Thương Dạ trên khuôn mặt cũng tràn đầy một loại kích động thần sắc. Hắn hiểu được, chỉ cần mình tiếp nhận cái này để ngũ thế còn sót lại kinh thiên bảo tàng, như vậy hắn tan vỡ chân lý đem chính thức hướng đi đại thành cảnh giới, đem trở thành có thể cùng đại diễn định luật cùng so sánh tan vỡ định luật. Khi đó đột phá không chỉ có chỉ là cảnh giới, chỉ là các hạng thần thông, tất cả của hắn bộ đều muốn đạt được khủng bố tăng lên, khi đó hắn chỉ sợ sẽ là chính diện kêu gào thần vương hoàng chủ cường giả đều không phải là vấn đề gì rồi. Thời gian không ngừng trôi qua, đương cái loại này kêu gọi đạt đến một loại cường liệt nhất trình độ thời điểm, Thương Dạ rốt cuộc thấy được. Hắn thấy được, tại xa xôi khu vực, cái kia vô cùng hỗn loạn ngôi sao Hải Dương. Vũ trụ tuyệt thế cấm địa. Hỗn độn tinh hải. Trong nháy mắt Thương Dạ rốt cuộc hiểu rõ náo động thánh cung tồn tại vị trí. Hoặc là, hắn sớm nên nghĩ tới. Náo động thánh cung với tư cách náo động chi kiếm cô đọng mà ra vô thượng thánh địa, một khi tại trong vũ trụ bị phát hiện, không có lý do gì không bị tán dương. Thế nhưng mà nhiều như vậy tuế nguyệt đi qua, lại vẫn không có bất luận cái gì về nó truyền thuyết. Như vậy chỉ có thể nói rõ một điểm. Cái kia chính là náo động thánh cung còn thật sâu cất giấu. Mà toàn bộ trong vũ trụ, có thể che giấu cái này khủng bố thần tích ngoại trừ những cái kia cổ xưa cấm địa bên ngoài có lẽ không có mặt khác rồi. Tại toàn bộ huyền hoang bên trong có vô số cấm sự tồn tại. Cho nên huyền hoang đã trở thành so sánh xa xôi hoang, lớn nhất một trong những nguyên nhân cũng là bởi vì tại ở trong đó, có vô số hung hiểm tuyệt địa. Tại những này tuyệt thế trong cấm địa, không hề nghi ngờ, hỗn độn tinh hải tuyệt đối là toàn bộ huyền hoang xếp hàng thứ nhất tuyệt thế cấm địa. Trong truyền thuyết, hỗn độn tinh hải chính là vô tận thời không trước khi tại lần thứ nhất vũ trụ đại phá diệt thời đại trong hình thành đấy. Tại đây tại trong truyền thuyết, là vũ trụ bổn nguyên cùng thái tổ tầm đó đối kháng thời điểm bị một hỗn độn thái tổ ra tay, đánh xuyên qua vô tận cuối cùng nhất đánh tới vũ trụ bổn nguyên hỗn độn ở chỗ sâu trong mới hình thành địa vực. Đã trải qua vô số tuế nguyệt chữa trị, tuy nhiên tại đây không hề đi thông hỗn độn thế nhưng mà những cái kia từng đã là hỗn độn khí tức lại thủy chung không cách nào tiêu tán. Cuối cùng hay vẫn là lưu tại đây. Hỗn độn tinh hải có thể nói tại toàn bộ trong vũ trụ đều là vô cùng khủng bố tuyệt thế cấm địa. Trong lúc này bởi vì hỗn độn bạo suyệt trái loạn nguyên nhân căn bản là không cách nào vận dụng lực lượng, không cách nào vận dụng tam thiên đại đạo cùng 8000 cực đạo tuyệt thế lực lượng. Mà ở trong đó càng là thai nghén ra đi một tí hỗn độn thú linh tuy nhiên còn chưa hoàn toàn có được sinh linh toàn bộ đặc thù. Thế nhưng mà tại đây hỗn độn tinh trong nước, chúng nhưng lại tuyệt đối bá chủ. Một khi còn sống linh tiến vào trong đó, đều cũng bị chúng triệt để thôn phệ trở về hỗn độn. Vô tận thời đại bên trong có thể tiến vào tại đây còn có thể bình yên đi ra, không có chỗ nào mà không phải là có tuyệt thi thần thông tu luyện thân thể nghịch thiên tổ vương, hay hoặc giả là thần vương cường giả mới có thể. Mặc dù là những cái kia có được cấm kỵ chi khí nghịch thiên hoàng chủ cường giả, ở trong đó cũng không cách nào đạt được chút nào lực lượng thuyên truyền, bọn hắn tại ở trong đó, thậm chí không bằng những tu luyện kia thân thể tổ vương cường giả. Cho nên, hỗn độn tinh hải cũng được xưng là hoàng chủ mộ địa. Hít một hơi thật sâu. Thương giả có chút trầm tư. Hỗn độn tinh hải chuyện nói thực sự quá truyền kỳ rồi. Nó là cả vũ trụ vô số trong cấm địa, chỉ vẹn vẹn có mấy cái có thể cùng hỗn độn thái tổ có liên quan đến địa vực. Mà trong truyền thuyết, tại đây tựa hồ đã ẩn tàng cái kia tôn hỗn độn thái tổ còn sót lại thiên đại bí mật. Hỗn độn thái tổ bí mật, đây tuyệt đối là lại để cho vô số sinh linh đều sắp điên cuồng đồ vật. Cho nên từ xưa đến nay đi vào trong đó nghịch thiên tổ vương cùng thần vương cường giả vô số kể. Thế nhưng mà cuối cùng nhất có thể đi ra, lại giải rác không có mấy. Mà về phần nói hoàng chủ tồn tại, thì là không có một. Đi ra những này tồn tại cũng không có phát hiện cái gì. Bọn hắn đã từng nói rõ, chính mình căn bản cũng không có đi đến chỗ sâu nhất. Bởi vì này trong đó tràn đầy một loại áp chế lực lượng, mà hỗn độn thú linh tăng thêm những cái kia không biết nguy hiểm càng làm cho bọn hắn tại đi qua một nửa về sau tựu nửa bước khó đi. Cho nên ở trong đó đến cùng có cái gì thủy chung hay vẫn là chưa hiểu chi mê. Trong truyền thuyết, đã từng đều biết tôn vũ trụ tối cường giả tiến vào qua trong đó, bất quá bọn hắn sau khi đi ra lại thủy chung cũng không nói gì qua cái gì. Những cái kia tiến vào qua trong đó vũ trụ tối cường giả chỉ là tràn đầy vô tận kiêng kỵ cùng một loại kinh thiên không cam lòng, tựa hồ trong lúc này có cái gì là lại để cho bọn hắn đều tâm động, tuy nhiên lại là vô cùng hồi hộp đấy. Xem ra trong truyền thuyết, nơi đây có hỗn độn thái tổ còn sót lại quả nhiên là chính xác đấy. Vũ trụ tối cường giả, đó là một cái thời đại vũ trụ bá chủ. Mà bọn hắn tại một cái thời đại bên trong định nghĩa tựu là tuyệt đối vô địch. Thế nhưng mà ở bên trong, mà ngay cả vũ trụ tối cường giả đều kiêng kỵ rồi. Có thể thấy được ở trong đó đến tột cùng là cỡ nào rung động. Mà lại để cho vũ trụ tối cường giả đều xuất hiện cái loại này vô cùng không cam lòng. Bởi vậy có thể thấy được trong lúc này vô cùng có khả năng thật sự còn có hỗn độn thái tổ còn sót lại. Trong lúc này, ta là nhất định phải đi vào. Ở trong đó, tựa hồ muốn áp chế hết thảy tam thiên đại đạo cùng cực đạo lực lượng. Bất quá cái này đối với ta mà nói thực sự không coi vào đâu. Lực lượng của ta chân lý là tan vỡ luân hồi cùng đại diễn ba loại, ít đi đại diễn không coi là cái gì. Tối thiểu đối với của ta thần thể đến nói không có đặc biệt ảnh hưởng. Chỉ tiếc duy nhất thần thông hồng mông nhưng không cách nào sử dụng. Đã không có duy nhất thần thông hồng mông gia trì, thương giả uy năng muốn hạ thấp không ít. Tối thiểu hắn không tại có đủ vậy cũng dùng gạt bỏ bất luận cái gì nghịch thiên tổ vương thực lực. Bất quá dù vậy, hắn cũng có được đối kháng nghịch thiên tổ vương thực lực cường đại. Bất kể như thế nào rồi, ta tin tưởng kiếp trước của mình cuối cùng sẽ không hại ta đấy. Cuối cùng nhất thương giả hay vẫn là quyết định muốn được ăn cả ngã về không. Dù sao hắn có không thể không đi lý do. Sau một khắc, thương giả giơ lên bước chân tựu muốn đi vào trong đó. Thế nhưng mà ngay tại hắn đi ra lập tức, tại đây vũ trụ trong hư không, lại đột nhiên sinh ra đời một đạo sáng chói đoạt mục đích hào quang. Đó là Mỹ ra một loại cảnh giới. Thế nhưng mà ở trong đó bao hàm, lại không chỉ là xinh đẹp. Ở trong đó sát phạt chi lực, có thể nói kinh thế. Hồng mông. Trong nháy mắt, mạnh nhất gông xiềng nát bấy, thương giả trực tiếp bước vào đã đến mạnh nhất trong lĩnh vực. Uy năng tăng vọt trong khoảnh khắc đi vào đã đến tổ vương giai độ. Mà sau một khắc, duy nhất thần thông hồng mông xuất hiện trực tiếp lại để cho thương giả đứng thẳng tại đỉnh phong lĩnh vực. Lại là trong nháy mắt, cái kia tràn đầy vô tận uy nghiêm khủng bố cơ giáp xuất hiện, chấn nhiếp thiên địa vô tận tinh không, vũ trụ bát hoang. Vũ động thiên trang thực trang. Thương giả rốt cuộc tiến vào đã đến nhất cảnh giới đỉnh phong, tiến vào đã đến không. Nhất địch trong lĩnh vực. Vòng trời chi vách tường. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1178. Không sát tổ vương. Trong nháy mắt đánh ra một đạo chân lý chi sắc, tại vô tận trong hư không biến ảo đã trở thành một đạo khủng bố hàng rào, giống như thiên địa vách tường, đủ để ngăn cách hết thảy. Đây là vòng trời chi vách tường, vô tận lúc giữa không trung thống ngự vũ trụ bát hoang. Một cái thời đại khủng bố vô thượng đại giáo, nghiêng hết mọi cô đọng vũ trụ châu báu. Tuy nhiên cuối cùng kết cục vẫn là nát bấy, thế nhưng mà uy danh của nó lại cuối cùng truyền lưu xuống dưới. Mà hôm nay Thương Dạ đánh ra cái này kinh thế một kích, không chỉ là muốn phòng ngự cái kia một bỗng nhiên xuất hiện khủng bố tuyệt sát, càng là muốn nát bấy hết thảy, đem cái kia tôn đánh lén sự hiện hữu của hắn cũng triệt để đuổi giết. Khủng bố lực lượng chấn động tinh không, sau một khắc chuyện đưa tới đã lâu lúc giữa không trung. Cái này trong nháy mắt tựa hồ liền thời gian đều ngắn ngủi đình trệ, cũng bắt đầu có chút run run. Đây là Thương Dạ đến đỉnh phong cái này vô thượng cảnh giới về sau lần thứ nhất đánh ra như thế vô địch giết chóc. Còn lần này chân lý chi sắc khủng bố sát phạt cũng tựa hồ bắt đầu sống lại này loại chính thức uy năng. Trong mơ hồ, hôm nay không chi vách tường thậm chí có một loại như là ngày xưa Hoa Hoàng cùng tiếp dẫn đạo nhân lột xác, giống như đã có nhất định được linh trí, sống lại một tia từng đã là vết tàn. Sự cường đại của nó dẫn động chính thức thuộc về vũ trụ châu báu vô thượng uy năng. Đó là thuộc về vũ trụ tối cường giả khủng bố cảnh giới, là một loại đương thời mạnh nhất đích ý chí. Trong nháy mắt địa phương xa xôi, cái kia tuyệt sát một kích truyền đến phương hướng, xuất hiện vô tận va chạm. Chỉ sợ chấn động dư ba, nát bấy phương viên ngàn tỷ ước sắm bên trong hết thảy. Thậm chí còn, mà ngay cả hỗn độn tinh hải đều nhận lấy khủng bố ảnh hưởng đến, trong mơ hồ bắt đầu chấn động tan rã một ít phiến tàn giác. Bất quá tình huống như vậy lại không có tiếp tục bao lâu, ngay lập tức về sau, những cái kia tan rã hỗn độn bị một lần nữa bỏ thêm vào, lại một lần nữa khôi phục từng đã là bộ dáng. Đối với những này Thương Dạ không có một điểm khác thường. Nếu như hỗn độn tinh hải thật sự dễ dàng như vậy tự hủy diệt, chỉ sợ nó cũng không đảm đương nổi vũ trụ tuyệt thế cấm địa xưng hô rồi. Đáng tiếc, cái này hỗn độn tinh hải sinh ra đời thời gian hay vẫn là quá mức ngắn ngủi. Nếu như từ Hồng Mông sơ khai thời điểm tự sinh ra đời, chỉ sợ hôm nay nó cũng đã cùng vô biên huyết hải, u viêm địa ngục, huyễn hóa ra phát hiện ra. Dáng người trở thành vũ trụ tối cường giả rồi. Vô biên huyết hải cùng u viêm địa ngục đều là theo Hồng Mông sơ khai tựu tồn tại khủng bố cấm địa. Đã trải qua vô số thời đại về sau, bọn hắn rốt cuộc sinh ra đời linh trí, diễn biến ra thân thể. Mà cái này thể chính là nhất thời đời. Thay vũ trụ tối cường giả. Tuyệt thế cấm địa diễn biến vũ trụ tối cường giả, uy năng so về người mạnh nhất cường đại hơn rất nhiều. Dù sao hắn bản thể thế nhưng mà tuyệt đối cấm địa. Ẩm chứa khủng bố huyền ảo thần thông uy năng cùng lực lượng đều không phải sinh linh mạnh nhất có thể so sánh đấy. Thương Dạ minh bạch cái này hỗn độn tinh hải nếu như có thể sinh ra đời linh trí trở thành người mạnh nhất. Như vậy trình độ khủng bố sẽ không thua vô biên huyết hải cùng u viêm địa ngục chờ cấm địa biến ảo vũ trụ tối cường giả mảy may. Chỉ tiếc, theo lần thứ nhất đại phá diệt đến bây giờ trong khoảng thời gian này đối với rất nhiều sinh linh mà nói tuy nhiên thật là dài dằng dặc rồi. Thế nhưng mà cùng những cái kia sinh ra đời linh trí đã trở thành vũ trụ tối cường giả tuyệt thế cấm địa so sánh hay vẫn là quá mức ngắn ngủi rồi. Nó khoảng cách có thể biến ảo còn có đã lâu con đường cần hành tẩu. Không có ở chú ý hỗn độn tinh hải Thương Dạ một lần nữa đem chú ý tập trung vào xa xôi trong khu vực tồn tại. Bên kia trong không gian đã bị hoàn toàn nát bấy rồi. Thương Dạ chân lý chi sắc một kích giống như có lẽ đã dẫn động vô tận thời không trước khi vũ trụ châu báu vòng trời chi vách tường tại nát bấy trước khi lưu lại đích ý chí dấu vết. Bởi vậy một kích này cơ hồ đồng đẳng với là một vũ trụ tối cường giả thối lui đến tổ vương giai độ, phát động vô thượng một kích. Chỉ sợ tuyệt sát, muốn so nghịch thiên tổ vương mạnh nhất tuyệt sát còn muốn khủng bố cơ hồ có thể so sánh một vô thượng hoàng chủ tùy ý một kích rồi. Nhìn xem phương xa dần dần dẹp loạn giết chóc cùng chôn vùi Thương Dạ trong mắt đã hiện lên một tia chấn động, đó là một loại lạnh lùng sát ý. Phương xa, hết thảy cũng bắt đầu xuất hiện. Trước khi bị hủy diệt che giấu chân tướng, đã dần dần nổi lên mặt nước. Tại địa phương xa xôi tồn tại, là cường giả, là chân chính có thể tung hoành vũ trụ bát hoang. Siêu cấp cường giả. Bọn hắn toàn bộ đều là tổ vương, mà số lượng càng là làm cho người hoảng sợ 14 tôn. 14 tôn tổ vương a, như vậy số lượng trừ phi là thần vương hoàng chủ xuất thế, nếu không đủ để cho toàn bộ vũ trụ đều kiêng kỵ rồi. Mà ở trong đó, thương giả còn chứng kiến càng thêm rung động một màn. Bởi vì trong này thậm chí có một nghịch thiên cấp bậc tổ vương cường giả. Phải biết rằng, hơn vạn tôn tổ vương cường giả bên trong đều không nhất định có thể sinh ra một nghịch thiên tổ vương cường giả. Thế nhưng mà giờ phút này ở chỗ này, hắn lại cứ như vậy tùy tiện gặp được một. Cái này thật đúng có chút quá mức trùng hợp. Thương giả có thể cảm nhận được trực tiếp giết ra cái kia tuyệt thế một kích chính là tôn nghịch thiên tổ vương cường giả. Giờ phút này đã bị thương giả kinh khủng kia một kích, hắn cũng không khá lắm. Tuy nhiên quần áo không có bao nhiêu tổn hại, yêu nguyên vô cùng đẹp đẽ quý giá vinh quang. Thế nhưng mà thương giả lại có thể cảm nhận được cái kia dồn dập thở dốc. Thấy như vậy một màn, thương giả mỉm cười, mang theo một loại lạnh như băng hương vị, giống như tử thần mỉm cười. Ngươi nghĩ đến tựu là bọn hắn trong miệng thiếu chủ Thanh Huyền hoàng chủ duy nhất con nối dõi. Không sát tổ vương. Thanh Huyền hoàng chủ có một đứa con tự cũng là duy nhất con nối dõi. Phong hào không sát tổ vương chính là một nghịch thiên tuyệt thế thiên tài. Tại thứ bảy thời đại bên trong sinh ra đời, một đường cường thế, cuối cùng nhất đã trở thành một nghịch thiên cấp bậc tổ vương cường giả. Chỉ tiếc ở trên nhất thời đời. Thay. Thời kỳ cuối liền trở thành nghịch thiên tổ vương, thế nhưng mà thẳng đến nơi này thứ 8 thời đại đến, hắn yêu nguyên chính là đẳng cấp, chưa từng đột phá cuối cùng hạn chế trở thành chính thức thần vương cường giả. Cái này kỳ thật cũng không coi vào đâu lại để cho người ngạc nhiên sự tình. Dù sao như thiên kỳ hoàng chủ cùng đại tổ thần vương, một môn song thần vương hoàng chủ tại toàn bộ trong vũ trụ cơ hồ hiếm thấy. Thần vương huyết mạch tuy nhiên cường thế, tư chất khủng bố, lại không có nghĩa là lấy hậu đại tất nhiên có thể trở thành thần vương. Mà không sát tổ vương tựa hồ chính là như vậy. Hắn là thiên tài, đáng tiếc lại không có thiên tài đến có thể đơn giản đánh nát cái kia một che đậy trở thành thần vương hoàng chủ cường giả. Trước khi thương giả biến ảo vòng trời chi vách tường, tuy nhiên không coi là cái gì cường thế sát phạt. Thế nhưng mà uy năng khủng bố cũng tuyệt đối muốn hơi mạnh hơn một nghịch thiên tổ vương khủng bố sát phạt, mơ hồ trong đó đã có một tia vô thượng hoàng chủ cùng tuyệt đại thần vương ảnh thu nhỏ ở trong đó rồi. Như vậy uy năng tuyệt đối không phải bất luận cái gì tổ vương có thể đơn giản kế tiếp đấy. Mặc dù là những cái kia nghịch thiên tổ vương cường giả yêu nguyên không được, cho nên hắn có thể cơ hồ như vậy bình yên kế tiếp, dựa vào là tàn phiến. Là một kiện cấm kỵ chi khí tàn phiến. Nếu như không phải sự hiện hữu của nó, như vậy thương giả tin tưởng cái này 13 tôn tổ vương hoặc là sẽ không trọng thương, thế nhưng mà vô tận chật vật nhưng lại nên phải đấy. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1179. Náo động thánh cung. Nghe được thương giả nói ra thân phận của mình, không sát tổ vương trong ánh mắt đồng dạng lạnh như băng vô cùng. Hắn nhìn xem thương giả cái kia mang theo lạnh như băng sát ý trong ánh mắt, mơ hồ trong đó vẫn tồn tại một tia kinh hãi, một tia tuyệt thế kiêng kỵ. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì ta chưa bao giờ từng nghe nói qua ngươi thì sao? Cổ xưa trong truyền thuyết, những cái kia vũ trụ tối cường giả cho nên trở thành người mạnh nhất, tựu là vũ trụ mạnh nhất cấm kỵ lĩnh vực tồn tại. Mà muốn cô đọng vũ trụ mạnh nhất cấm kỵ lĩnh vực, như vậy phải đi qua vô tận chiến đấu, làm được một đường cường thế, vô địch thiên hạ mới có thể. Ngươi vậy mà tại thần vương hoàng chủ trước khi tựu đánh nát cái kia một lĩnh vực, cái này tại từ xưa tới nay đều thuộc về tuyệt thế rất thưa thức tồn tại. Có thể làm được điểm ấy, cuối cùng đa số đều đã trở thành đỉnh phong vũ trụ tối cường giả, mà như ngươi như vậy, thậm chí tại thiên chủ trước khi liền làm đến đấy. Như vậy cơ hồ đều đã trở thành hậu thiên sinh linh chí tôn. Thế nhưng mà, vì cái gì ta cho tới bây giờ vô dụng nghe nói qua sự hiện hữu của ngươi? Vì cái gì ta không biết, cái này thứ 8 thời đại ở bên trong, vậy mà sinh ra đời ngươi như vậy tồn tại. Phía trước tuy nhiên hay vẫn là bình tĩnh, thế nhưng mà về sau, vậy mà trong mơ hồ mang lên một loại gào thét. Hắn không thể tin được, khó có thể tin. Cái này thứ 8 thời đại gần kề mở ra như vậy thời gian ngắn ngủi cũng đã sinh ra đời vũ trụ tối cường giả, tuy nhiên hắn còn chưa du ngoạn sơn thủy vũ trụ tối cường giả, bất quá đánh nát cái kia một cấm kỳ lĩnh vực, đây hết thảy đã chú định. Chỉ cần hắn không vẫn lạc, như vậy thứ 8 thời đại vũ trụ tối cường giả nhất định sẽ là hắn rồi. Cái này lại để cho giã tâm bừng bừng, tự nhiên thiên tư tuyệt thế hắn sao có thể đủ tin tưởng đây này. Nghe được không sát tổ vương gào thét, thương giả không có cái gì nói, chỉ là lộ ra một tia trào phúng dáng tươi cười. Ta là ai ngươi không cần phải xen vào. Tại đây, ta muốn vào đi, ngươi có phải hay không còn muốn ngăn cản ta đâu này. Nghe được thương giả, không sát tổ vương có chút trầm mặc. Nói thực tuy nhiên vô cùng ghen ghét thương giả. Thế nhưng mà nếu như đổi lại nơi, như vậy hắn hoặc là hội ẩn nhẫn, thậm chí chủ động kết giao thương giả. Thế nhưng mà hôm nay lại không được rồi. Bởi vì đồ vật trong này, hắn không cách nào buông tha cho. Vì thế, mặc dù là chính diện cùng thương giả là địch, hắn cũng sẽ không tiếc. Ngươi tự là trước kia theo như lời cái kia tôn thánh A-la tồn tại. Bọn hắn hoặc là thật không ngờ, ngươi không thì không cách nào chiến thắng bọn hắn, mà là vì không muốn giết chóc mới dùng tốc độ thoát khỏi bọn hắn đấy. Không trả lời thẳng, lại đang nói một ít không liên hệ sự tình. Bất quá, ngươi là làm sao biết nó tồn tại đấy? Ta vẫn cho là biết rõ nó tồn tại vị trí, chỉ có chúng ta huyền trong triều tồn tại. Thế nhưng mà ngươi, cái này tựa hồ không có bất kỳ thanh danh tồn tại, vậy mà cũng biết. Thậm chí đến nơi này, có thể nói cho ta biết không? Thương giả có chút trầm mặc, hắn tựa hồ đã minh bạch cái gì. Ngươi nói hắn, là đệ ngũ thời đại hắn à? Thương giả mở miệng, mang theo một tia thăm dò. Mà không sát tổ vương mặt không đổi sắc, khẽ gật đầu. Nghe nói như thế, thương giả thật sâu thở dài. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì không sát tổ vương sẽ làm ra bố trí như thế rồi. Xác thực, vì nó, mặc dù là toàn bộ huyền hướng dốc toàn bộ lực lượng cũng không có cái gì đấy. Chỉ sợ cho nên thanh huyền hoàng chủ không có xuất hiện, là vì sợ hãi bị trong vũ trụ những thứ khác những cái kia đỉnh phong hoàng chủ thần vương biết được hết thảy. Vốn cho rằng tuyệt đối sẽ không để lộ tin tức, lại bị thương giả đã biết. Các ngươi là làm sao biết náo động thánh cung tồn tại đấy? Náo động thánh cung tại toàn bộ trong vũ trụ căn bản là không xuất ra tên, thậm chí là không có chút nào danh khí. Nó là bị động loạn chi kiếm tại một cái thần bí thời kỳ cô đọng mà thành đấy. Tối thiểu thương giả tại rất nhiều truyền thuyết cũng không có nghe nói qua náo động thánh cung tồn tại. Dựa theo đạo lý nói, tại trong vũ trụ, nó là không có lẽ nổi danh kiêng kỵ lưu bí truyền mới đúng. Nguyên lai, nó gọi là náo động thánh cung. Náo động hoàng nghiêng hết mọi cô đọng mà thành khủng bố châu báu, mấy có lẽ đã tiếp cận lột xác đỉnh phong cấm kỵ chi khí, nguyên lai tự kêu là náo động thánh cung. Chúng ta cũng không biết tên của nó, biết rõ, chỉ là tại đệ ngũ thời đại thời kỳ cuối thời điểm náo động hoàng quân lâm bát hoang. Vô địch vũ trụ về sau, đã từng tại một chỗ thần bí cô đọng một kiện vô địch chi khí, tựa hồ có dù gì tác dụng. Vốn đối với tại chúng ta tới nói, cái này chính là một cái truyền thuyết. Thế nhưng mà tại 20 vạn năm trước khi, tại đát lâu khu vực, tựa hồ truyền ra một loại kinh thế chấn động. Cái kia chấn động trong nháy mắt tựu biến mất. Thế nhưng mà ta phủ lại cảm giác đã đến. Cái kia tựa hồ tựu là náo động hoàng khí tức. Mà thì ra là một khắc này, tại đây hỗn độn tinh trong nước, vậy mà truyền ra một cổ đồng dạng khí tức. Theo cái kia bắt đầu, ta phủ hao tốn suốt 20 thời gian vạn năm, rốt cuộc xác định một điểm. Cái kia chính là tại đây hỗn độn tinh hải ở chỗ sâu trong, thì có náo động hoàng đã từng rèn cái kia kiện thần bí châu báu. Chỉ tiếc, ta phủ là hoàng chủ, bằng không thì cũng sớm đã đi vào trong đó, đem cái này có thể mạnh nhất bí mật lấy ra trở thành nhất thời đời. Thay! Chính thức người mạnh nhất rồi. Nghe nói như thế, Thương Giả có chút trầm mặt. Hắn hiểu được, 20 vạn năm trước khi, đúng là hắn tại phàm giới, sống lại đệ nhất thế, thì ra là đệ ngũ thời đại vũ trụ tối cường giả náo động chi kiếm thời khắc. Khi đó hắn, lần thứ nhất sống lại kiếp trước, tỉnh lại vô địch lực lượng. Tỉnh lại, tựu là náo động hoàng, Huyền Minh rút kiếm thì ra là náo động chi kiếm. Hắn thật không ngờ, cái này trong tích tắc chấn động, vậy mà cũng bị Thanh Huyền Hoàng chủ nắm chắc rồi. Náo động hoàng tên tuổi tuy nhiên so ra kém nhân hoàng, so ra kém vĩnh sinh chi kiếm chờ hậu thiên sinh linh chí tôn, cũng so ra kém khai sáng văn minh kỷ nguyên thủy hoàng. Bất quá hắn cuối cùng là vũ trụ tối cường giả, là một cái thời đại tuyệt đối bá chủ. Mà náo động hoàng càng là không rất nhiều vũ trụ tối cường giả bên trong tuyệt đối đỉnh phong tồn tại. Hắn dốc hết hết thảy cô đọng châu báu, mặc dù không phải vũ trụ châu báu, chỉ sợ cũng có kinh hãi vũ trụ tác dụng. Thanh Huyền Hoàng chủ đã đứng ở Hoàng chủ đỉnh phong đã rất lâu đời. Thay rồi. Hắn muốn đột phá, tuy nhiên lại thủy chung không cách nào đánh nát cái kia một cấm kỵ lĩnh vực. Cho nên cái này náo động thánh cung chính là của hắn hy vọng chỗ. Xác thực. Nếu như hắn là thần vương không phải hoàng chủ, như vậy chỉ sợ sớm đã đi vào cái này vô tận hỗn độn tinh trong nước, mạo hiểm cướp lấy cái kia thuộc về náo động hoàng tuyệt thế chân quý, tiến tới đánh nát gông xiềng, tiến quân vũ trụ mạnh nhất lĩnh vực rồi. Chỉ tiếc đã đến hôm nay, hắn còn không có nghĩ ra biện pháp, chỉ có thể ở bên ngoài bồi hồi thủy chung không dám vào nhập. Nghe nói như thế, Thương Giả lộ ra một tia châm chọc dáng tươi cười. Hắn hiểu được, mặc dù là Thanh Huyền Hoàng chủ tiến vào đến trong đó, chính thức tiến vào đã đến náo động thánh cung trong, cũng là không có bất kỳ hy vọng đấy. Trong lúc này tồn tại, là tan vỡ chi lực, là vô tận lúc giữa không trung tan vỡ chân lý. Một khi trở lại như cũ đã đến cực hạn, có thể diễn biến tan vỡ định luật khủng bố tồn tại. Mà Thanh Huyền Hoàng chủ cuối cùng chính là một cách bình thường hậu thiên sinh linh mà thôi. Hắn muốn hút nạp lính ngộ những cái kia tan vỡ chân lý, kết quả duy nhất tựu là phá vong. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1180. Giết. Chứng kiến Thương Giả trầm mặt. Phương xa, những cái kia tổ vương cường giả lại tựa hồ như đã hoàn thành cái gì. Mà giờ khắc này Thương Giả như cũ là không nói một lời, bất quá khí thế toàn thân lại đã bắt đầu ngưng tụ, trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong trình độ. Bởi vì hắn thấy được cái kia còn lại 13 tôn tổ vương động tác. Bọn hắn trước mắt hành động, rõ ràng chính là muốn tuyệt sát chính mình trạng thái. Nháy mắt về sau, Thương Giả cảm nhận được một loại mơ hồ chấn động chưa từng sát tổ vương trong thân thể truyền ra. Nếu như không phải duy nhất thần thông hồng mông tồn tại, như vậy Thương Giả cũng thì không cách nào cảm thấy đấy. Thế nhưng mà hôm nay, hắn cảm nhận được. Cho nên Thương Giả phẫn nộ rồi. Tốt. Rất tốt. Vừa rồi, ngươi là ở cho phụ thân của ngươi truyền lại tin tức xấu đi. Nghe được Thương Giả khám phá mưu kế của mình, không sát tổ vương hơi sững sờ, hơi có chút biến sắc. Bất quá nhưng chỉ là hung hăng cười. Nhiều lời đã không có có gì nghĩ rồi. Chỉ cần ngăn chặn ngươi một thời gian ngắn, như vậy ta phủ đánh đến nơi. Tuy nhiên ngươi đã đánh nát cái kia một cấm kỵ lĩnh vực, bất quá đáng tiếc, ngươi hiện tại hay vẫn là quá một chút nào yếu ớt. Ta phủ hàng lâm trong tích tắc, chính là ngươi chết đi thời khắc rồi. Tự tay gạt bỏ một tương lai so tất nhiên có thể trở thành hậu thiên sinh linh chí tôn tồn tại, đây là cỡ nào cực lớn vinh quang. Thanh âm càng thêm âm trầm, vô cùng khát máu tại lan tràn, tràn ngập tại trên khuôn mặt. Không sát tổ vương không phải ngu ngốc. Hoặc là hắn hiểu được, hắn hơi có một điểm tự tin, chính mình 13 tôn tổ vương cường giả thêm cùng một chỗ, đủ để diệt sát Thương Giả. Bất quá! Hắn hiện tại cũng không dám mạo hiểm. Trong truyền thuyết, bảy cái thời đại bảy tôn mạnh nhất bá chủ đều là tại vô tận giết chóc bên trong phát triển lên. bọn hắn trên đời đều địch, lại cuối cùng nhất cường thế đột phá, trở thành vĩ đại nhất bảy tôn tồn tại. Mà hết thảy này cũng đã chứng minh một cái đạo lý. Cái kia chính là đối mặt như vậy có mạnh nhất tiềm lực, thậm chí là có hậu thiên sinh linh trí tôn tiềm lực tuyệt thế tồn tại, chỉ có dùng nhất lực lượng cường đại tuyệt sát, đừng cho hắn có một tia thở dốc cơ hội. Bằng không thì mang đến, sẽ là vô tận hối hận. Không sát tổ vương tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Cho nên hắn không có có do dự chút nào, trực tiếp gọi về phụ thân hắn Thanh Huyền Hoàng chủ Hàng Lâm. Nghe đến đó, Thương Giả rốt cuộc đem khí thế rốt cuộc hay vẫn là tăng lên tới đỉnh phong. Hắn không muốn đang đợi, cũng không thể đang đợi rồi. Một khi Thanh Huyền Hoàng chủ Hàng Lâm, như vậy hắn thật đúng muốn nguy hiểm. Dù sao cái kia chờ tồn tại, thế nhưng mà trước mắt cái này thứ 8 thời đại bên trong người mạnh nhất một trong. Hắn Hàng Lâm, mình tuyệt đối không là đối thủ. Giết! Một chữ xuất hiện. Diễn biến vô địch phù văn tạo thành một loại cổ xưa sát phạt chi lực. Đây là Thương Giả cùng giết chóc chi kiếm dung hợp về sau đã nhận được một loại cảm ngộ, đã tụ tập vô hạn lúc giữa không trung giết chóc chân lý khủng bố thần thông. Cái này chữ sát diễn biến vô số đạo lý, vô số thần thông, vô số thiên địa chí cao. Tối tâm bên trong có chứa vô thượng uy năng, khủng bố dị thường. Rất nhiều tổ vương lập tức biến sắc. Bọn hắn kinh hãi nhìn xem Thương Giả, không thể tin được vô cùng đơn giản một chữ, thậm chí có khủng bố như vậy cái thế uy năng. Một lát bên trong chữ sát phủ xuống. Mơ hồ tầm đó, tựa hồ tụ tập vô tận lúc giữa không trung sở hữu lực lượng, bắt đầu biến hóa, dung hợp đầy đủ mọi thứ, tựa hồ bắt đầu diễn biến, đã trở thành một cái cổ xưa phù văn. Chỉ là cái kia phù văn, lại không có chút nào huyền ảo tràn ra. Giống như đồng dạng là một chữ thể. Thiên văn. Tại lúc này khắc Thương Giả vậy mà đưa hắn chữ sát trở lại như cũ, diễn biến đã trở thành nhất nguyên thủy giết, nhất nguyên thủy cái kia thuộc về thiên văn bên trong giết. Uy năng càng thêm khủng bố. Mặc dù không có chút nào huyền ảo xuất hiện thế nhưng mà thiên văn bản thân tựu là đã vượt qua bất luận cái gì huyền ảo tồn tại. Thiên văn tồn tại. So với bất luận cái gì bổn nguyên đại đạo thật thể đều muốn khủng bố, mặc dù là chí cao bổn nguyên đại đạo, chỉ sợ cũng sẽ không so thiên văn cao quý cường đại. Đây là một loại cực đoan lực lượng. Xuất hiện trong nháy mắt, giết mặt tinh không, giết mặt hết thảy. Cái này một cái thiên văn bên trong chữ sát, vậy mà không thể so với trước khi thương không chi vách tường một kích kém hơn mảy may. Thậm chí bởi vì là giết nguyên nhân càng thêm khủng bố, càng thêm cường đại. Xa khoảng cách xa toàn bộ vượt qua, rốt cuộc tại cuối cùng thời khắc đến phút cuối cùng. Nát bấy hết thảy trở ngại, thời gian không gian đều cũng bị giết hết. Đây là vô địch một kích. Đối mặt cái này sát thương trình độ vẫn còn lúc trước chân lý chi sắc một kích phía trên sát phạt. Tính cả cái kia nghịch thiên tổ vương không sát tổ vương ở bên trong 14 tôn tổ vương kinh hãi, rốt cuộc không hề lưu thủ, các loại cường thế sát phạt toàn bộ đánh ra. Tư không va chạm, chôn vùi vô số thế giới. Cái này cường thế sát phạt, đủ để đơn giản nát bấy vô số tinh không, ngàn vạn vũ giới. Chấn động, sở hữu thế giới, hết thảy lực lượng đều tại chấn động. Một cái chữ sát về sau Thương Giả không có dừng lại. Bởi vì hắn hiểu được, như vậy một kích căn bản là giết không chết đối diện 14 tôn tổ vương cường giả. Dù sao trong bọn họ kém cỏi nhất đều là tại tổ vương bên trong cường đại tồn tại. Mà như không sát tổ vương nghịch thiên tổ vương cường giả thậm chí còn có cấm kỵ chi khí tàn phiến tồn tại, như vậy uy năng cơ hồ tựu là bất hủ rồi. Thương Giả tại cường đại cũng không phải dễ dàng như vậy có thể sát phạt đối phương đấy. Cho nên tại đây vô thượng sát phạt về sau, hắn biến mất. Mà sau một khắc, hắn xuất hiện ở cái kia 14 tôn tổ vương bên người. Trong tay ồ quay thánh kiếm hiển hóa, lộ ra dữ tợn uy nghiêm trong khoảnh khắc hoa liệt hư không trước mặt thẳng hướng sở hữu tồn tại. Hoảng sợ, hoảng sợ. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch cái vị này nhất định trở thành thứ 8 thời đại vũ trụ tối cường giả rốt cuộc không hề kiêng kỵ cái gì. hắn quyết định muốn trực tiếp đem chính mình diệt sát rồi. Giờ khắc này, rất nhiều tồn tại càng thêm cảm nhận được thương giả điên cuồng cùng khủng bố. Phải biết rằng tại địa phương xa xôi, Thanh Huyền Hoàng chủ chính đang không ngừng xé rách hư không, sắp hàng lâm. Thế nhưng mà hắn lại không có lựa chọn chạy trốn, mà là điên cuồng huy động trường kiếm, ở chỗ này không ngừng chém giết, thề phải gạt bỏ nhóm người mình. Thiên triều hiện thế. Thời khắc cuối cùng, không tại chút nào giữ lại, với tư cách nhịp thiên tổ vương tồn tại, không sát tổ vương rốt cuộc đánh ra chính mình chính thức lực lượng. Hắn là nghịch thiên tổ vương, vài lần toàn bộ vũ trụ bát hoang. Bên trong có thể đạt tới hắn cái này một cấp bậc tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 tôn. Cho nên, hắn có xưng hùng vô địch tổ vương thực lực. Mông lung trong trời đất sinh ra đời vô thượng thần triều trang nghiêm túc mục chiếm giữ vô hạn tinh không, giống như bất hủ thịnh thế hoàng triều cũng bị tán dương vô số thời đại cung cấp sở hữu sinh linh cúng bái thành kính tín ngưỡng. Đây là không sát tổ vương. Thế giới, hắn đem hắn diễn biến, rốt cuộc đã trở thành cái này khủng bố thần triều thế giới. Thương giả minh bạch, một khi cái này vô thượng thần triều thật có thể đủ lại lần nữa tiến hóa trở thành thần vương hoàng chủ cấp bậc chuyên trúc thế giới, khủng bố như vậy uy năng đủ để kinh hãi toàn bộ vũ trụ bát hoang. Lại để cho không sát tổ vương trở thành rất nhiều thần vương ở bên trong, đều xem như cường đại tồn.